Chương 2643, Hắc ám chương ngư, vạn dặm đại địa bị một cước đạp nát, xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu, hướng bên dưới hố sâu mặt nhìn lại, một mảnh đen như mực, sâu không thấy đáy, tựa hồ là vực sâu không đáy một dạng, mà ngàn vạn đầu thô to xúc tu chính là từ trong hố sâu to lớn vô cùng này vươn ra, tựa hồ ở trong vực sâu này cư trú một sinh linh khủng bố vô cùng, nó xúc tu đã duỗi lặn xuống thạch vận đạo thống mỗi một cái địa phương. Tự hồ thạch vận đạo thống thế giới dưới đất hoàn toàn bị vô số xúc tu này bao vây ở, nhìn xem khổng lồ vô cùng như thế vực sâu, để không ít người rùng mình, nhìn thấy trong vực sâu vươn ra xúc tu đếm mãi không hết kia, đó càng làm cho người cảm giác được khủng bố, không ít người toàn thân nổi da gà lên, không khỏi rung lên một cái này, cuối cùng là thứ quỷ gì? Nhìn xem dưới mặt đất vươn ra nhiều như vậy hắc ám xúc tu, mà lại mỗi một đầu xúc tu đều thô to vô cùng. Như là cối xay một dạng, một cái xúc tu rút xuống tới, có thể đem một ngọn núi quất đến vỡ nát, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, ngàn vạn đầu xúc tu trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ chụp tới, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả xúc tu hướng Lý Thất Dạ phóng đi thời điểm, tất cả xúc tu lập tức hội tụ, tạo thành đáng sợ vô cùng dòng lũ, hơn nữa còn là hắc ám dòng lũ, giờ này khắc này, hướng Lý Thất Dạ đánh tới xúc tu so vừa rồi không biết nhiều hơn bao nhiêu. Nếu như nói hiện tại phóng tới Lý Thất Dạ xúc tu là dòng lũ mà nói, như vậy vừa rồi phóng tới Lý Thất Dạ xúc tu vậy chỉ bất quá là một đầu róc rách mà chảy suối nước mà thôi. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này vô số xúc tu điên cuồng hướng Lý Thất Dạ phóng đi, nhiều như vậy xúc tu vọt tới thời điểm, tại thời khắc này tất cả mọi người cảm thấy bầu trời như là bị dìm ngập một dạng, tất cả hắc ám xúc tu giống như hóa thành hắc ám đại dương mênh mông một dạng. Ngập trời hắc ám đại dương mênh mông hướng Lý Thất Dạ đập đi qua, trong nháy mắt đem hết thảy đều bao phủ. Tại vô số hắc ám xúc tu này hướng Lý Thất Dạ phóng đi thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này một màn kinh khủng xuất hiện, khi tất cả xúc tu đánh thẳng tới thời điểm, xúc tu vậy mà lại thiêu lấy không gian, toàn bộ không gian tại hắc ám xúc tu thiêu xuống, vậy mà hóa thành bột phấn, toàn bộ không gian vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành một mảnh chỗ trống. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy nhiều như vậy xúc tu lại còn biết thiêu không gian, để cho người ta không khỏi rùng mình, hải nhiên kêu to, nhìn thấy nhiều như vậy xúc tu như là hồng hoang sóng lớn một dạng hướng Lý Thất Dạ đập mà đi thời điểm, một kiếm chân đế bọn hắn đều nhìn nhau một chút, dưới mặt đất hắc ám sinh vật hướng Lý Thất Dạ phát động lên vô cùng cường đại công kích thời điểm, bọn hắn đương nhiên vui thấy kỳ thành, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn, nói không chừng còn có thể ngư ông đắc lợi, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, bàn tay xuề ra, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ vô hạn phóng đại, vô hạn khuếch trương, trong nháy mắt Lý Thất Dạ bàn tay so thiên khung còn muốn to lớn, bàn tay xuề ra, có thể nắm càn khôn, có thể dung nạp vạn vực, quản chi là vạn vực tinh không tại trong lòng bàn tay của hắn cũng là lộ ra nhỏ bé, nghe được phanh một tiếng vang lên, những xúc tu như hắc ám đại dương mênh mông kia trùng kích đi lên thời điểm, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ xoay thành một cổ. Ngàn vạn đầu xúc tu lập tức bị Lý Thất Dạ xoay ở, xoay thành một cổ, giống như to lớn vô cùng cây thịt một dạng, tư, tư, tư khi tất cả xúc tu bị Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt xoay thành một cổ thời điểm, xúc tu tản ra hắc ám khí tức, thiêu lấy hết thảy, muốn đem Lý Thất Dạ đại thủ thiêu rơi, nhưng là, Lý Thất Dạ đại thủ tản mát ra quang mang, thần thánh vô thượng, căn bản là không cách nào tổn thương được Lý Thất Dạ mảy may, vô số xúc tu bị Lý Thất Dạ xoay thành một cổ đằng sau. Từ xa nhìn lại, một màn này mười phần hùng vĩ, tựa như là một đầu to lớn vô cùng cây thịt từ vực sâu chỗ mọc ra, một mực sinh trưởng đến trên bầu trời. Lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một tiếng hét lên, xông lên bầu trời, ngạnh sinh sinh quăng lên bị xoay thành một cổ xúc tu, muốn đem dưới mặt đất quái vật túm đi lên. Oanh, oanh, oanh, từng đợt va chạm thanh âm vang lên, ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, đại địa vỡ nát. Dưới mặt đất có quái vật khổng lồ bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh lôi dậy, thân thể của nó thật sự là quá lớn, một lần lại một lần đụng chạm lấy đại địa, đem đại địa đụng xuyên. Cuối cùng oanh, một tiếng vang thật lớn, vạn dặm đại địa là bùn đất phun tung tóe, chỉ gặp một cái vô cùng to lớn thân thể bị Lý Thất Dạ lập tức từ dưới đất chỗ sâu lôi dậy. Trong lúc nhất thời, một cái cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng quái vật bị Lý Thất Dạ từ dưới đất chỗ sâu kéo đến trên bầu trời. Đó là cái gì, nhìn thấy bị kéo đến trên bầu trời đồ vật, không ít người thấy mắt trợn tròn, lần thứ nhất nhìn thấy quái vật dạng này, bị kéo đến trên bầu trời to lớn thân thể, lại thêm bị Lý Thất Dạ xoay thành một cổ xúc tu mà nói, quái vật này thoạt nhìn là giống một cái bạch tuộc, chỉ bất quá, bình thường bạch tuộc không giống nó như thế có ngàn vạn cái xúc tu, mà lại cũng không giống nó như thế toàn thân hắc ám. Quái vật nhìn giống hắc ám chư ngư này, thân thể vô cùng to lớn, khi bị kéo kéo đến trên bầu trời thời điểm, giống như là một cái cự đại tinh cầu lơ lửng trên bầu trời một dạng. Con quái vật này có một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt, đôi cự nhãn này sáng tỏ vô cùng, mà lại là đen bóng, một đôi mắt giống như đáng sợ lỗ đen một dạng, lại sáng vừa đen, tự hồ có thể thôn phệ hết thảy đồ vật. Có người vừa nhìn thấy đôi con mắt vừa tròn vừa lớn vừa đen sáng này thời điểm, cảm giác lập tức hồn đều bay, tại trong nháy mắt này, cảm giác mình linh hồn xuất khiếu, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, đừng nhìn con mắt của nó. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi kinh hãi, có lão tổ lập tức lên tiếng cảnh cáo tất cả mọi người ở đây, ta là ngươi có thể chọc nổi sao? Coi như ngươi bản nguyên giá lâm, ta cũng muốn giết hắn, chứ đừng nói là loại sâu kiến như ngươi này. Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn vô thượng thần uy, thiên địa sinh linh đều muốn tại dưới vô thượng thần uy của hắn phục bái. Lý Thất Dạ rống to một tiếng, lôi kéo lên quái vật to lớn vô cùng này, tại trong bầu trời hung hăng đập ra ngoài, oanh, oanh, oanh. Từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, tại trong bầu trời từng đợt vỡ nát thanh âm truyền tới, tại dưới oanh, oanh, oanh từng đợt hung ác nện này, từng khỏa tinh thần bị nện đến vỡ nát, từng khỏa tinh thần trong nháy mắt nổ tung, giống như ban đêm pháo hoa đang tỏa ra một dạng, mười phần hùng vĩ, mười phần mỹ lệ, tại trong phanh, phanh, phanh từng đợt vỡ nát âm thanh, từng đầu tinh hà bị nện đoạn, từng khỏa tinh thần bị nện đến vỡ nát, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ như cuồng phong bạo vũ. Lôi kéo lên quái vật thân thể, điên cuồng nện ở trong tinh không, nện đến máu đen bắn tung tóe. Hắc ám chư ngư thân thể to lớn vô cùng kia y nguyên bị Lý Thất Dạ nện đến nhão nhoẹt, thân thể bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, quá bá đạo. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt, liền đem hắc ám chư ngư to lớn vô cùng này nện đến thảm hại như vậy, cái này khiến tất cả mọi người thấy đều thế nào xem líu lưỡi, tại Lý Thất Dạ dưới cuồng bá thần thái. Hắc ám chư ngư vậy đơn giản chính là không còn sức đánh trả, tiểu tử này, là quái vật đi. Lộc Khách Ông đều sắc mặt đại biến, hắc ám chư ngư này tuyệt đối không yếu hơn hắn, nhưng là, bây giờ bị Lý Thất Dạ một trận cuồng nện, tại Lý Thất Dạ hung ác nện xuống, quản chi là hắc ám chư ngư muốn điên cuồng giãy giụa, nhưng là, đều không thể chống cự được Lý Thất Dạ, ở trong tay Lý Thất Dạ, chỉ có bị Lý Thất Dạ hung hăng ngược sát phần, nhìn thấy một màn này. Một kiếm chân đế trong lòng bọn hắn đều run rẩy, Lý Thất Dạ dưới cơn nóng giận, đó thật là quá cuồng bạo, đầu này hắc ám chư ngư rất khủng bố đủ cường đại, nhưng giờ này khắc này chỉ có bị ngược sát phần, ngươi không nên dây vào đến ta. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, đại thủ nắm chặt hắc ám chư ngư xúc tu, hung hăng uốn éo đứng lên, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, hắc ám chư ngư tất cả xúc tu vốn là bị Lý Thất Dạ xoay thành một cổ, nhưng là... Ở thời điểm này, nó tất cả xúc tu bị Lý Thất Dạ hung hăng uốn éo thời điểm, to lớn vô cùng xúc tu là từng tấc vỡ nát, quản chi nó xúc tu lại thô to, lại cứng cỏi, nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại thủ hung hăng uốn éo phía dưới, vậy cũng không chịu nổi một kích, tất cả xúc tu vỡ nát, tại trong phanh, phanh, phanh từng đợt vỡ nát âm thanh này, chỉ thấy trên bầu trời rơi ra thịt mưa, vỡ nát xúc tu thịt từ trên không trung rơi xuống, chi, to lớn hắc ám chư ngư hét lên một tiếng. Đau đến khó mà chịu đựng, thân thể to lớn muốn hướng Lý Thất Dạ đánh tới, nhưng là, Lý Thất Dạ một cước đạp tới, liền đem nó vững vàng dẫm ở. Quản chi bạch tuộc to lớn này ở trên trời tựa như một cái to bằng hành tinh, nhưng ở Lý Thất Dạ một cước đạp xuống thời điểm, thân thể to lớn của nó cũng như sâu kiến một dạng bị Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, căn bản là không cách nào phản kháng, bị Lý Thất Dạ một cước dẫm lên thân thể thời điểm. Hắc ám chư ngư to lớn này chỉ có thể nhìn chính mình xúc tu tại trong phanh, phanh, phanh vỡ nát âm thanh bị Lý Thất Dạ xoay đến từng tấc vỡ nát, hắn tất cả xúc tu cứ như vậy bị Lý Thất Dạ hủy. Má ơi, đệ nhất hung nhân, đủ hung ác, tay không đồ chân long, vậy cũng chỉ bất quá như vậy mà thôi. Nhìn thấy Lý Thất làm tư thái bá đạo vô địch này, tất cả mọi người run rẩy một chút, tại vừa rồi, hắc ám chư ngư rất khủng bố đi, tại vừa rồi một khắc này. Hắc ám chư ngư đủ cường đại đi, nhưng là, tại thời khắc này hắc ám chư ngư ở trong tay Lý Thất Dạ chỉ có bị ngược sát phần, nó ở trong tay Lý Thất Dạ, như là sâu kiến một dạng, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược, căn bản không phản kháng được, cường đại tới đâu hắc ám chư ngư, giờ này khắc này, ở trong tay Lý Thất Dạ cũng là như vậy không có ý nghĩa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ khủng bố như vậy thực lực, tất cả mọi người run rẩy một chút, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là cuồng bạo vô địch sát thần, ai bước lên đi đều chỉ có bị ngược sát phần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại tất cả xúc tu đều bị Lý Thất Dạ từng khúc xoay đến vỡ nát thời điểm, giờ khắc này Hắc Ám Chương Ngư liều mạng, phun ra chính mình Hắc Ám Chân Vụ, đây là nó ẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm Hắc Ám Chân Vụ, uy lực tuyệt luân vô bỉ. Oanh, oanh, oanh, từng đợt rơi xuống thanh âm vang lên, khi Hắc Ám Chân Vụ phun ra thời điểm, lập tức bao phủ bầu trời, trên bầu trời từng khỏa tinh thần bị Hắc Ám Chân Vụ chỗ hủy diệt, từng khỏa tinh thần giống vào nồi sủi cảo như thế từ trên bầu trời rơi xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.